Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, mục lục chương đưa về Erling cữu tới rồi hiện tại mới nhớ tới muốn lập quy củ. Bật cười nói, Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không đối ta càng ngày càng không quy củ? Hoặc là không gọi, một kêu liền đà kỳ kỳ, ngày thường đối ta đảo hung. Cao hứng lên chưa nói hai câu liền chạy trốn không ảnh, như thế nào? Trong lòng ngực người thu về và hủy con mắt từ trước mặt ngẩng đầu từ dưới hướng lên trên xem nam. Nhân, xoắn cổ một bộ nhưng khí lại đáng yêu bộ dáng. Ngón tay còn xoay cong sau này một chọc, vậy ngươi liền không chuẩn bị đau ta phải không? Bởi vì ta thích chạy ngươi liền phải đem ta đóng lại sao? Ngữ điệu là như thế cuồng vọng, từ linh cữu vị trí có thể nhìn đến tiểu gia hỏa nhất khai nhất hợp. Cái miệng nhỏ, hồng diễm diễm môi bao vây lấy tế bạch hàm răng, một bộ ăn uống no đủ khí sắc thực tốt bộ dáng. Liền đối phương nói lung tung rối loạn nói cũng có thể ở hắn này bất quá đầu óc gì. Thẩm Mặc rõ ràng bị ngón tay hạ xúc cảm hấp dẫn lực chú ý. Mặc kệ phía sau lão nam nhân suy nghĩ cái gì. Tiếp theo dùng ngón tay chọc một chút, lại một chút, dáng người thật tốt à, ngạnh đâu, linh cữu dùng bàn tay to bao bọc lấy hai ngón tay đầu. Không náo loạn, làm sao vậy, chọc một chút đều không được sao, ngươi tiếp tục vội ngươi, ta liền sờ sờ không làm gì, ngươi đều như vậy đối ta, còn sấn ta ngủ làm chuyện xấu, ta cũng chưa nói ngươi, ta động một chút liền không được. Thẩm Mặc đi đi, cũng là rất có đạo lý bộ dáng, trời biết cấp quỷ vương phía dưới chọc ra cái gì phản ứng, linh cữu. Nhìn còn có một bàn văn kiện không xử lý, hung hăng tâm quyết định đem người run đi xuống, không cần lão nam nhân mở miệng. Thẩm Mặc nhưng thật ra rất có nhãn lực thấy. Nga, ta đã biết, ngươi lại muốn đem ta đuổi ra đi. Ngươi có bản lĩnh đem ta từ nơi này đuổi ra đi. Ngươi có bản lĩnh phóng ta chạy về hiện thế a? Đừng tưởng rằng ngươi ở quỷ đều thông thiên nhãn, đi hiện thế còn có thể giám thị ta. Thẩm Mặc khổ đại cừu thâm đến biểu tình chọc đến linh cữu thái. Dương thẳng nhầy, hạ bụng dục vọng, trì hoãn xử lý tiến độ bực bội. Thẩm Mặc liên tiếp đi ra ngoài a đi, kích đến tựa như dung nham sôi trào, nhà a, thật đúng là sinh khí. Ngươi liền lưu lại nơi này chậm rãi xử lý chuyện của ngươi đi. Đại lão, ta mặc kệ ngươi quỷ giới sự tình, ngươi cũng không cần lo cho ta. Thẩm Mặc nhảy xuống nhân ra đầu gối vỗ vỗ mông. Bừa bãi mà bộ dáng túm đến giống cái 250. Đồ ngốc, linh cữu buông bút dương mắt, thời gian dài công tác làm hắn tinh thần có chút không tốt. Nói ra nói mang lên ba phần lơ đãng lười nhác. Ngươi liền chờ ta cái 10 ngày đều chờ không được sao? Thẩm Mặc mới lười để ý tới hắn. Đắc tội xong quỷ giới nhất có quyền thế lãnh tụ xoay người cất bước liền chạy. Chạy phía trước còn không biết ra sao tâm lý cầm trên bàn hai sấp văn kiện cùng nhau ra bên ngoài. Hướng, ngươi dám chạy thử xem mơ siêu, nam nhân từ vị trí thượng rút tòa dựng lên. Ngữ khí đè ép lại áp theo dứt lời còn nhìn đến tiểu thanh niên quay đầu nhìn hắn một cái. Dưới chân trình bát tự mở ra, chạm đến ổn định vững chắc, linh cữu trong lòng vui vẻ, ngay sau đó, liền nhìn đến tiểu thanh niên bước chân dài vòng qua bàn trà cùng con quay giống nhau hóa thành. Thành gió xoáy tiểu tử thừa dịp linh cữu vương nghĩ sai thì hỏng hết. Đột nhiên ra bên ngoài hướng, chờ linh cữu phản ứng người từng trải đã qua môn. Lập tức núi lửa chết hoàn toàn bạo phát, cho ta ngăn lại hắn, nam nhân tùy tay nhặt lên trên bàn. Một sấp văn kiện vụ án giống giận, Thẩm Mặc lao ra cửa phòng đụng vào vừa vặn lại đây Davis, Davis bị. Quỷ vương như thế cụ hiện hóa phẫn nộ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Một cái không tra khiến cho Thẩm Mặc hoàn toàn từ linh cữu tầm nhìn chạy trốn đi ra ngoài, lập tức. Đã kêu linh cữu khí đỏ mắt, một cái thuấn di biến mất tại chỗ, một tay bế lên chuồn ra không hai bước ra hỏa đột nhiên cô tiến chính mình trong lòng ngực. Phẫn nộ khiến cho hắn thiêu đỏ đôi mắt, Một tay đối với mông đột nhiên chính là tới hai hạ trên mông, cảm giác cùng thật lớn vang vọng hành. Lang bạch bạch thanh làm Thẩm Mặc nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Thẩm Mặc sống đến lớn như vậy, còn không có ai đánh qua hắn mông. So với trên mông bé nhỏ không đáng kể đau đớn thật lớn, cảm thấy thẹn cảm toàn bộ từ lòng bàn chân. Tâm nhảy liền tới rồi thiên linh cảm. Giây tiếp theo ở dưới chân bắt đầu bay lên không di động nháy mắt. Tựa như ổ điện thông điện, lập tức thổi quét toàn thân. Ủy khuất cùng phẫn nộ khiến hắn phát ra thật lớn mà bi thống chu lên oa. A, ngươi đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Ô ô ô, ngươi thế nhưng ở chỗ này đánh ta. A a a a, ngươi buông ta ra, ta không cùng ngươi qua. Ngao ngao, cử điện văn phong tới. Chúng quỷ vừa thấy quỷ vương biểu tình tuyệt đối có thể nói tàn bạo. Cái nào còn dám không sợ chết đi lên cản khuyên a. Chỉ có tránh còn không kịp, mà cái kia lập tức hoạt bát lập tức văn nhã nhân loại thanh niên lúc này nhưng gọi bọn hắn thấy. Được đệ tam phó gương mặt, chỉ thấy đến Thẩm tiểu thiếu gia khóc đến khan cả giọng. Tóc rối tung, vẫn lấy phá đồng la giọng không biết sống chết mà khóc kêu. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi tính cái gì? Nghe tin tới rồi bốn người chính là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Theo yên lặng nước mắt rớt xuống cái kia đau lòng a. Thề sống chết muốn từ linh cữu vương trong tay đem nhà mình bảo bối cướp đoạt trở về, trường hợp đó. Là một lần hỗn loạn, Thẩm Mặc hai mắt đẫm lệ nhìn mặt khác quỷ chúng ngăn đón bốn người. Càng là múa may con cua giống nhau cánh tay liều chết kêu rên. Không cho phép nhúc nhích bọn họ. Hỗn đàn, các ngươi ai đều không cho phép nhúc nhích bọn họ, linh cữu nhìn lúc này tử còn ở che chở những người khác tiểu gia hỏa chính là bị tức giận đến đầu đều đau, đặt ở tiểu thanh niên trên mông tay. Lại là không đi xuống, cao cao dơ lên, buông, không nhẹ không nặng mà xoa xoa, lập tức càng là làm Thẩm Mặc nhớ tới bị rõ như ban ngày dưới đét mông cảm thấy thẹn cảm. Tức giận đến lại lần nữa xả giọng nói khóc lớn. Linh cữu bị giống đầu đau muốn nứt ra, thái dương thẳng nhảy, hành hành hành, hành hành hành, ta làm ngươi đi, một trương miệng liền biết không hảo, nhìn ninh mày. Đỏ bừng con mắt, ách giọng nói, thật sự sao? Tiểu gia hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhấc lên chính mình tay áo cho người ta ấn nước mũi. Thật sự, không phải chờ một tháng rưỡi. Thẩm Mặc lẩm bẩm. Trưng cầu bảo đà mơ si huy linh cữu thay đổi chỉ tay cho người ta lau mặt thượng hạt đậu vàng. Chớ tự nhắm mắt lại. Không phải, Thẩm Mặc khóc nức nở thanh. Hút nước mũi thanh chói tai mà thổi qua tới. Thật lâu sau, hắn phát hiện chính mình vẫn là vô pháp trải vuốt rõ ràng chính mình bị như vậy vừa khóc nháo kinh. Đau trụ suy nghĩ, vừa mới tức giận đã sớm không biết khi nào bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, làm quỷ vương đem 4. Người mang về nghỉ ngơi, nhưng xem như ôm vẫn luôn lải nhải tiểu gia hỏa trở về phòng, kia hai phân bị Thẩm Mặc ôm đi văn. Kiện rơi trên mặt đất người đi nhà trống, chỉ dư vô số lớn lớn bé bé màu xám dấu chân, mà giờ phút này đem người bắt được trở về phòng bên. Trong khoan khoái cũng đánh không lại muốn đem người thả chạy bi thống, tiểu gia hỏa còn ở kia bừng. Tỉnh bất giác, tiếp tục lải nhải bước, người nói tốt. Phóng ta đi trở về a, không chuẩn đổi ý, ta không đợi ngươi, ta liền phải đi trở về. Dù sao ngươi đều đáp ứng rồi. Quỷ vương trước mặt mọi người đáp ứng xuống dưới sự tình tất cả mọi người nghe được. Triệu gia bốn người đã trở về bắt đầu thu thập đồ vật. Linh cữu ôm Thẩm Mặc cùng ôm tiểu hài tử giống nhau ngồi ở đầu giường, trước mặt ảo cảnh là quý. Vương thu xếp cấp tiểu thanh niên chuẩn bị quỷ đều đặc sản. Linh cữu nhìn rốt cuộc không khóc không náo loạn tiểu gia hỏa tiếp nhận ấm áp khăn lông đối phương. Lung tung rối loạn mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Như vậy vật nhỏ chạy ra tầm nhìn nhưng làm sao bây giờ a? Linh cữu ở trong lòng thở dài. Đệ ra khăn lông, vẫy lui bốn phía đánh thủy quỷ phó cùng cầm lược quỷ phó, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Mặc bối dụ hống nói. Nói yêu ta, nói người yêu ta ngày mai liền đưa các ngươi đi, Thẩm Mặc đỏ bừng con mắt quay đầu. không nghĩ phản ứng cái này nam nhân thúi, bên ngoài cát Harry quản gia đúng lúc gõ cửa, vương. Tiểu thẩm tiên sinh có thể chuẩn bị dùng bữa, phỏng chừng vừa rồi vừa khóc một tá sự kiện đã truyền. Khắp cung điện góc cạnh, làm cho ngày thường còn kém điểm thời gian cơm trưa đều trước tiên. Chi kỳ quản gia cho rằng khóc mệt người lúc này hẳn là yêu cầu ăn cơm mercy willing cữu vương đem. Người buông xuống, khóc như vậy lợi hại có đau hay không? Muốn hay không cởi quần nhìn xem mơ siêu, xem cái giám a. Thẩm Mặc đem đối phương gác ở trên đầu tay Huy quay lại thân liền đi ăn cơm thời điểm. Thẩm Mặc nhìn bốn người thực thức thời không đề cập tới vừa rồi bị đét mông sự tình. Nhìn đại gia thảo luận trở về sự tình, ăn ăn liền không khỏi nghĩ đến nam nhân vừa mới làm hắn nói yêu hắn sự tình, cắn chiếc đũa. Có điểm vô vị, Thẩm Mặc não động mở rộng ra, nếu là không nói, quan tài mặt sẽ không lại nghĩ ra khác biện pháp câu lưu hắn đi. Thận trọng như phát Thẩm Mặc trong đầu kia con ngựa đã vòng quanh quỷ đều chạy vài vòng, nghĩ rồi. Lại nghĩ, đoán lại đoán, bị đét mông kinh hách còn lưu tại trong đầu vứt đi không được. Thẩm Mặc cảm thấy, như vậy không được, vì thế, Thẩm Mặc làm một cái với hắn mà nói vô cùng thảm thống quyết định đêm đó. Ở một nhân loại yêu cầu giấc ngủ ban đêm, Thẩm Mặc đem chính mình tẩy sạch sẽ, bọc khăn tắm lộc cộc mà chạy tới Linh Cữu Vương phòng, đối mặt đột nhiên chủ động người. Lăng là bình tĩnh như Linh Cữu cũng trợn tròn mắt lập tức liền ném trong tay văn kiện. Đêm nay sớm đã ngu ngốc vô đạo Linh Cữu Vương bị mê chính là thất điên bát đảo. Không quan tâm Thẩm Mặc nói cái gì đều cấp đáp ứng rồi, chỉ là Linh Cữu Vương sống lâu như vậy. Em, sợ là còn không biết có phần tay pháo như vậy vừa nói, ngày hôm sau đứng ở Long Mạch Thông Đạo chỗ. Bốn phương tám hướng tụ tập mãn quỷ giới tinh anh quỷ tướng. Chín đại quỷ vương chạm thành một loạt, gần dựa mặt liền quang ngã nước ra phía chân trời. Càng đừng nói kia bức người khí thế. Không biết, còn tưởng rằng cung tiễn xa nhà chính là bọn họ vương. Linh Cữu dặn dò Thẩm Mặc về sau nếu là muốn nhiều tới quỷ đều nhìn xem. Tuy rằng so ra kém hiện thế an toàn, nhưng là nơi này là hắn đế quốc, tổng sẽ không làm đường quỷ khi dễ đi, thật sự không suy xét chờ một chút ta sao. Ta thực mau liền an trí hảo quỷ đều sự vụ liền chạy đến hiện thế gặp ngươi, Linh Cữu vương mắt. Phượng chờ mong là như vậy rõ ràng, cho người ta sửa sang lại vạt áo. Kiểm tra rồi 4-5 biến vẫn là nhịn không được trong lòng lo lắng. Có chuyện đều để cho người khác làm, không cần chính mình dọn đồ vật, ra cửa nhớ rõ cùng đại gia cùng nhau, không cần tự tiện hành động ta hiểu được có nguy hiểm ta sẽ đuổi quá khứ. Nhưng là hiện thế không phải quỷ giới, ta không ở hiện thế thời điểm ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Ngươi biết đến. Hiện thế tuy rằng an toàn nhưng là lớn lớn bé bé tật xấu quá nhiều. Ta nhìn không tới tóm lại khó làm. Triệu gia cùng Mông Thái liếc nhau. Tổng cảm giác trước mắt một màn có điểm quen thuộc. Nghe ít nói nam nhân trở nên càng ngày càng làm nhảm. Cuối cùng biết nơi nào quen thuộc quan tài mặt đây là có hướng bọn họ phát triển tiềm chất A còn. Có cái này cho ngươi, nam nhân lại từ cổ tay áo lấy ra một cây hắc thang. Thẩm Mặc nghiêng đầu, Linh Cữu đã nâng lên thanh niên thủ đoạn. Màu đen mang theo kim sắc sợi tơ tay thẳng quấn quanh ở trắng tinh cổ tay bộ. Có vẻ thủ đoạn càng thêm tinh tế, đây là ta đầu tóc. Nếu là vào quỷ giới tầm thường quỷ sẽ càng kiêng kỵ một chút tương phản. Thẩm Mặc tay trái cổ tay không còn, cái kia bị nhiệt độ cơ thể ôn địa nhiệt tiền xu đã rơi vào rồi nam nhân bàn tay, nam nhân ngón. Trỏ cùng ngón tay cái vê hiện thế một nguyên tiền xu. Hiện tại, cái này liền trả lại cho ta, mở ra đường đi phía trước là bốn cái đồng bọn chiều sau múa may cánh. Tay, mau tới yên lặng, chúng ta về nhà, nam nhân một nắm. Tiền xu bị chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, đột nhiên động tĩnh làm Thẩm Mặc rối rắm trong chốc lát. Bất quá lại tự mình an ủi nói. Về sau bồi Linh Cữu thời gian kỳ thật còn có rất nhiều. Nhưng là bồi này mấy người thời gian nhưng không nhiều lắm. Ở bốn người kêu gọi chung, bước chân liền đi phía trước Xê Dịch. Linh Cữu Vương nhìn ngăm đen trong thông đạo. Tiểu thanh niên bước chân càng đi càng lớn, thân ảnh càng ngày càng xa, nhìn hắn thon gầy mảnh khảnh bóng dáng, dùng đôi mắt dọc theo hình dáng một bút mà miêu tả qua đi. Liền ở ánh sáng phía cuối, thời gian ở trước mắt đan xen, tương tự màu đen trong dũng đạo, hắn từng dặn dò mấy trăm lần, đừng quay đầu lại, đi phía trước đi, phía trước chính là xuất khẩu, trước mắt một màn cùng lúc ấy trọng điệp. Mà kia nói càng lúc càng xa bóng dáng cũng cùng lúc ấy trọng điệp. Tuấn lãng thanh niên ở đường đi cuối quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nam nhân thở dài. Ở chúng quỷ kinh hô chung, Linh Cữu Vương nhấc chân nháy mắt đi phía trước mại đi ra ngoài, Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn phía sau. Nam nhân, ngươi như thế nào theo tới? Linh Cữu sờ sờ hắn đầu, ta trước đem ngươi đưa đến lại trở về. Hết chương.